nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An và Ngải Lãng theo vào phòng, nhìn thấy Lâm Thính đang ngồi khoanh chân trước bàn trà, tay loay hoay với một bộ bài tarot. "Ngồi đi." Giang Tùy chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, rồi cô cũng lún mình vào chiếc đệm mềm mại. "Mồm mép tôi cũng sắp mòn ra rồi, cuối cùng cũng thuyết phục được cô tiểu thư này." Lâm Thính ngẩng đầu làm một biểu cảm chề môi, rồi lại cúi xuống tiếp tục sáu bài. Những lá bài bay lượn giữa các ngón tay cô bé, phát ra tiếng sột soạt nhẹ. "Cô bé đồng ý gia nhập các anh." Giang Tùy nhấp một ngụm nước. "Điều kiện là phải có văn phòng làm việc độc lập, giờ giấc làm việc phải linh hoạt." Lục Dạ An ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, chân dài bắt chéo. "Tính chất công việc của chúng tôi vốn dĩ có tính cơ động cao, không cần ngồi làm việc tại văn phòng." Anh dừng lại một chút, "nhưng phải phản ứng 24/24, lỡ có tình huống khẩn cấp, thời gian không chờ đợi ai." "Thành giao." Lâm Thính đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Ngải Lãng thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì thấy Lục Dạ An hơi nghiêng người về phía trước, "có một điều kiện bổ sung." Giọng anh trầm ổn, "sau khi Lâm Thính gia nhập, cần phải cắt đứt liên lạc với Giang Tùy." Không khí tức thì đông cứng lại. Lá bài trên tay Lâm Thính phẹt một tiếng rơi xuống bàn trà. Giang Tùy thì nhướng mày, "dựa vào đâu?" Lâm Thính bật mạnh đứng dậy, búi tóc tròn trên đầu cũng rung lên. "Các người còn có thể quản tôi chơi với ai à?" Chương 264. Sắc mặt Lục Dạ An không đổi. Giang Tùy từng gia nhập Ám Uyên, mặc dù cô ấy cũng chưa làm gì bất lợi cho chúng ta, nhưng thân phận này nhạy cảm, các cô đi lại quá gần có thể tiết lộ thông tin mật của đội. Giang Tùy đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thành cốc thủy tinh. "Thầy Lục đây là muốn qua cầu rút ván à?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lục Dạ An. "Hay là anh sợ tôi sẽ làm hư thành viên mới của các anh?" Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính sát đất, đổ bóng tối nhạt đậm lên khuôn mặt góc cạnh của Lục Dạ An. Anh khẽ gõ hai cái lên đầu gối, giọng nói trầm ổn như mặt hồ mùa đông. "Tôi không cố ý nhắm vào cô. Với tư cách là một kỹ thuật viên sắp tiếp xúc với bí mật quốc gia, các mối quan hệ của Lâm Thính phải trải qua kiểm tra an ninh. Và cô từng gia nhập Ám Uyên, hiển nhiên không đủ tiêu chuẩn. Dựa vào cái gì chứ?" Lâm Thính vụt một cái nhảy dựng lên, mấy lá bài tarot vừa đặt xuống bị động tác quá khích của cô bé làm văng ra. Cô bé phồng má trợn mắt nhìn Lục Dạ An, búi tóc tròn trên đầu cũng khẽ run lên. "Tôi kết bạn với ai còn cần các người xét duyệt phê chuẩn à? Nếu cái giá để hợp tác với các người là không được liên lạc với Giang Tùy, vậy thì tôi thà không gia nhập." Không khí đột ngột căng thẳng vì phản ứng gay gắt của Lâm Thính. Sau một thoáng im lặng, đôi mắt Lục Dạ An khẽ động, ánh nhìn lướt qua giữa Giang Tùy và Lâm Thính. "Còn một giải pháp khác." Anh nhìn Giang Tùy, "cô cũng có thể gia nhập chúng tôi, trở thành thành viên ngoại biên, đồng thời với thân phận thành viên Ám Uyên nằm vùng trong hệ thống của họ, hỗ trợ chúng tôi cùng điều tra Ám Uyên." Lời này vừa dứt, vẻ mặt Ngải Lãng tràn đầy sự ngỡ ngàng, mắt Lâm Thính cũng lập tức mở to, trao đổi ánh mắt với Giang Tùy. Giang Tùy khẽ cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Lục Dạ An rõ ràng rất có kỹ năng đàm phán, rõ ràng muốn cô gia nhập, lại cố tình kìm nén trước rồi đề cao sau, ném ra chuyện Lâm Thính không thể liên lạc với cô như một cái cớ, tạo áp lực cho cô và Lâm Thính để nắm quyền chủ động. Cách chương.